thất cho lão bản trà lâu, Từ Tân Di đã lấy ra chi phiếu bồi thường. Lão bản kia tất nhiên thiên ân vạn tạ, quả thật không nghĩ tới Từ đại tiểu thư sẽ bồi thường, luôn miệng nói, tạ đại tiểu thư thường, tiểu nhân cảm tạ Từ đại tiểu thư. Đám trà khách bản địa nhận ra Từ đại tiểu thư đã chạy mất từ sớm, số ở lại đánh nhau là thương nhân hoặc là sĩ tử từ nơi khác tới Nam Kinh, nhất thời ai nấy sững sờ, có người thấp giọng kêu, trời, chọc tới vị cô nãi nãi này, chúng ta còn có mạng sao? Có kẻ thức thời vội vàng quỳ dập đầu, tiểu nhân không nên nói lời ô uế như vậy, cái miệng tiểu nhân đáng chết. Có người bắt đầu đánh mình một bạt tai, ở quê hương cho dù là chọc tới công tử huyện Thái Gia, tiểu thư thiên hộ, không chết cũng phải lột da. Không nghĩ tới Nam Kinh lại đắc tội với đại tiểu thư quốc công phủ, còn không phải vào thiên lao chịu tội. Bọn họ không ngờ rằng Từ Tân Di chẳng qua chỉ chống hai tay lên eo thon nhỏ. Hết sức hào sảng cười to, vung tay lên, bản tiểu thư đại nhân đại lượng, không so đo cùng các ngươi, tất cả đi đi. Đám trà khách ngẩn ra, không ngờ rằng Từ đại tiểu thư hung hãn điêu ngoa trong truyền thuyết dễ nói chuyện như vậy, ai nấy cúi đầu đỏ mặt ôm đầu trốn chui như chuột. Trong lòng cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn, chạy thật xa còn nói với nhau, Từ Thanh Song Xu quả nhiên dung mạo như thiên tiên, Từ đại tiểu thư quả nhiên cũng điêu ngoa, thật may là nàng không có đuổi tận giết tuyệt, nếu không làm sao chúng ta còn có mạng rời Nam Kinh. Đúng vậy, mặc dù Từ đại tiểu thư hung hăng một chút, nhưng lòng dạ cũng rất rộng rãi. Một tên trà khách khác cũng gật đầu đồng ý, bị đánh đến sưng đầu còn cảm kích rơi nước mắt. Không phải là bọn họ điên khùng, mà là không có ai ngu đến độ đối nghịch cùng đại tiểu thư quốc công phủ. Tần Lâm cười vui đùa giỡn cùng ba nàng, chuẩn bị rời đi trà lâu, thấy lão nhân bị ổi ngã ngoài đường. Đã bị bộ khoái Thuận Thiên Phủ bắt lại. Cầm đầu bộ khoái chính là Đồng Siêu từng có duyên gặp mặt một lần. Những bộ khoái này ở trước mặt Tần Lâm, Từ Tân Di ngoan ngoãn như thỏ trắng, đối phó tam giáo cửu lưu lại hung hãn như xài lang. Sau khi tát mấy cái đã đánh cho lão nhân kia chảy máu miệng, gằn giọng quát hỏi, giỏi cho tên tặc tự yêu ngôn hoặc chúng. Ban ngày ban mặt, tụ chúng kể loạn, chẳng lẽ là yêu nhân Bạch Liên giáo? Người đâu, trói lão lại giải về cha. Xét cẩn thận, những bộ khoái này sau khi biết được trà lâu có người đánh nhau vội vàng chạy tới, thấy là hai cô nãi nãi Từ Tân Di, Trương Tử Huyên không chọc nổi ở chỗ này, nhất thời bị dọa sợ đến vãi ra quần. Chỉ dám lẫn mất xa xa, thuận tay bắt mấy tên lưu manh ngoài đường hỏi thăm tình hình. Sau khi biết rõ nguồn cơn, tự nhiên bọn bộ khoái biết nên làm như thế nào. Vì lấy lòng hai vị tiểu thư Từ, Trương cùng Tần trưởng quan, lập tức gán cho lão nhân bị ổi tội danh yêu nhân Bạch Liên giáo. Đồng Siêu nhìn Tần Lâm gật đầu cúi người cười tít mắt. Đám bộ khoái hung thần ác sát dưới tay y bắt lão nhân kia lại, không nói nửa lời lập tức đeo gông vào cổ, lại dùng 7-8 sợi xích sắt trói chằng chịt lại, cộng lại có tới mấy chục cân, khiến cho lão nhân này không đứng thẳng người được phải khom khom, mặt mũi đỏ bừng, nhìn qua giống như một con tôm luộc. Vốn Thanh Đại giận người này ô ngôn uế ngữ, còn cầu xin Tần Lâm bắt lão lại, nhưng tính tình nàng trung hậu thuần lương, thấy lão nhân đã bị đánh một trận tơi bời lại động lòng trắc ẩn, Tần ca ca, bỏ đi, huynh hãy cầu tình dùng cho lão. Để các vị bộ khoái đừng vu hãm lão là yêu phỉ Bạch Liên giáo. Triều đình giết Bạch Liên giáo thật là lợi hại. Y quán chúng ta có hai tên bại hoại Bạch, Trương, cũng vì vậy mà bị giết. Lục Mập ở bên cạnh nghe cười hăng hắc. Tiểu sư muội còn không biết hai người Trương Kiến Lan, Bạch Liễm là chết thế nào. Nói cho cùng vẫn là Tần trưởng quan chúng ta hung tàn. Tần Lâm cười cười, vốn chỉ là tranh chấp miệng lưỡi. Lão đầu tử kia điên điên khùng khùng nói không chừng thật sự là một người điên, cần gì so đo với lão, bèn chuẩn bị bảo bộ khoái thả lão ra. Hắn chưa kịp lên tiếng nói, lão đầu tử kia dưới gông cùng và xích sắt đè nặng vẫn muốn cố gắng ngẩng đầu lên, gân cổ đỏ mặt, trợn trừng mắt nói bằng giọng tứ xuyên, từ vị ta trung thành với triều đình, đan tâm một mảnh, cho dù là nói lời hơi thối một chút cũng không thể bị các ngươi ghép tội là yêu phỉ Bạch Liên giáo. Ai cha cha, lão tử không sống được. Tần Lâm nghe vậy thoáng động trong lòng, ánh mắt híp lại, cẩn thận quan sát lão đầu tử kia, lại thấy mặc dù lão nghèo khổ vất vả, tinh thần lại cực kỳ kiện vượng, thậm chí có thể nói mang theo vẻ phấn khởi bệnh hoạn nào đó. Ánh mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ sâu không lường được, thỉnh thoảng lại giống như ngu ngơ đưa mắt nhìn quanh. Ven đường có hai vị văn sĩ trung niên nhìn thấy lắc đầu, thở dài nói, vì sao từ vị từ văn trường ra nông nỗi như vậy? Kể từ khi Hồ Đại Soái chịu oan hạ ngục, lão đã trở nên điên điên khùng khùng, trở nên mê loạn tâm thần. Một người khác cũng lắc đầu một cái, vô cùng tiếc nuối nói, một đời tài tử Ngô Trung năm xưa bị hủy như vậy, quả thật là ông trời không có mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, tâm kế gian hùng. Đến đây Tần Lâm hoàn toàn xác định thân phận của người này, nhất thời hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm người nọ, giống như lão là một dương đầy bạc. Từ vị Từ Văn Trường chính là tài tử nổi danh nhất Giang Nam đời Minh, 6 tuổi đi học, 9 tuổi đã có thể làm văn, hơn 10 tuổi mô phỏng giải trào của Dương Hùng sáng tác ra Thích Hủy, kinh động toàn thành, được thân sĩ địa phương xưng là thần đồng, so sánh với Lưu Yến, Dương Tu, khác với loại tài tử chỉ biết vài câu thơ chua lét, cái giám cũng không thông như Lưu Kham Chi, Từ vị giỏi cả văn lẫn võ. Năm Gia Tĩnh 36, lão được Tổng đốc Đông Nam quân vụ Kháng Oa Đại Soái Hồ Tông Hiến chiêu mộ, vào trong phủ coi việc văn thư. Được Hồ Tông Hiến nể trọng, lấy thân phận quân sư nghĩ mưu quyết sách, làm rất nhiều chuyện vì bình định loạn oa, chiêu an uông trực, đối với dân chúng ven biển có thể xưng là công tại thiên thu. Không ngờ phong vân đột biến, Uông Trực bị chém, Hồ Tông Hiến chịu hàm oan hạ ngục, một phen tâm huyết của Từ vị trôi theo dòng nước. Mắt thấy hải tặc hoành hành trên Đông Hải, dân chúng các nơi Giang Nam không thể sinh nhai, lòng lão đau như dao cắt. Lại nghe thấy tin tức Hồ Tông Hiến chết oan trong ngục, nhất thời mắc phải thất tâm phong, liên tục tự sát 9 lần, lại lỡ tay giết chết thê tử, bị nhốt trong đại lao ước chừng 7 năm mới được thả ra. Tinh thần cũng có chuyển biến tốt. Vào năm vạn lịch thứ tư, bằng hữu lúc còn trẻ của Từ Văn Trường lúc này đã làm tới tuần phủ Tuyên Hóa, gánh vác trách nhiệm nặng nề biên phòng Bắc Bộ bèn mời lão chạy lên phía Bắc. Từ vị liền tới Tuyên Hóa phủ, dồn lực vào công việc biên phòng. Chỉ tiếc thân thể Từ vị yếu ớt, không thích ứng với khí hậu biên giới phía Bắc, chỉ làm một năm liền chuyển về nhà, nghèo khổ vất vả. Lần này đến Nam Kinh kiếm tiền, bệnh điên của lão lúc khỏi lúc phát, rảnh rỗi tới trà lâu ngồi nói hưu nói vượn lại chọc giận. Từ Tân Di đưa tới đại họa, vốn Tần Lâm đã nghe danh Từ Văn Trường, lại từ trong miệng Trương Tử Huyên, Kim Anh Cơ hiểu rõ chuyện của lão phụ tá Hồ Tông Hiến chiêu an Uông Trực, lúc này thấy người tự nhiên nổi lên lòng chiêu mộ, vừa gật đầu, vừa miệng cười thịt không cười đi tới, ánh mắt Tần Lâm chỉ đảo quanh trên người Từ Văn Trường, giống như nhìn thấy một chiếc kim hoa hỏa thối. Giò heo phơi khô, thơm phức. May là Từ Văn Trường xương cốt cứng rắn, lòng dạ điên cuồng, lúc này cũng không tự chủ được dùng mình, chỉ cảm thấy ở trước mặt Tần Lâm mình đã thành con mồi dưới vuốt mãnh thú. Người thân mắc bệnh điên thường thường có bản năng trực giác vượt qua người bình thường. Phát giác Tần Lâm người tới bất thiện, Từ Văn Trường lập tức lui hai bước, mặt mũi cảnh giác. Đồng Siêu đang gật đầu cúi người với Tần Lâm, thấy Từ Văn Trường làm như vậy lập tức giơ bàn tay lên muốn đánh. Lão điên kia, có biết vị trưởng quan này chính là... Lời còn chưa nói hết, Tần Lâm lắc đầu một cái, lệnh cho Đồng Siêu dừng tay. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy Tần trưởng quan lộ vẻ vui mừng, chắp tay hướng về phía lão điên cười nói, Từ tiên sinh chịu oan ức, bản quan biết tiên sinh trung nghĩa, năm đó bởi vì gian thần được thời Trung Lương bị hại mới căm phẫn thành bệnh. Quả thật là đáng tiếc. Bỗng nhiên lại nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói với bọn bộ khoái, Từ tiên sinh là thiên hạ đại tài, há có thể bởi vì chút lời lầm lỡ mà chịu nhục như vậy, còn không mau cởi trói cho tiên sinh. Đồng Siêu vuốt mông ngựa vuốt phải đùi ngựa, không khỏi ngẩn ngơ. May nhờ y lăn lộn công môn đã lâu, hiểu được uẩn khúc trong đó, lập tức nở một nụ cười bồi, mở gông cùng xích sắt cho Từ Văn Trường, miệng lúng búng nói lời xin lỗi. Tần Lâm cũng làm bộ tự tay cởi xích sắt, diễn trò phải diễn toàn bộ. Từ Tân Di thấy vậy không hiểu vì sao, miệng lẩm bẩm nói, tên Tần Lâm này muốn giở trò quỷ gì vậy? Dường như đã thấy qua trò này ở nơi nào, vì sao bản tiểu thư nhìn thấy quen như vậy? Tào Mạnh Đức. Trương Tử Huyên bĩu môi, trò này của Tần Lâm có thể lừa gạt được người khác nhưng không lừa gạt được nàng. Từ Tân Di chợt nhớ ra, trong Tam Quốc diễn nghĩa mỗi lần Tào Tháo ra sân phải có hai đại pháp bảo, tự tay cởi trói và hậu táng. chiêu mộ hàng tướng dùng thủ đoạn đầu, giết người lại giả mù sa mưa sẽ dùng thủ đoạn sau, có thể nói là bản lãnh giữ nhà, đánh đâu thắng đó. Tần Lâm cũng dùng chiêu này, lòng tràn đầy mong đợi Từ Văn Trường sẽ quỳ sụp xuống, miệng xưng, Tống ca ca ở trên cao xin nhận của ta đây một lạy. À không, sai lầm rồi, nhầm lẫn thành thủy hử, phải là hai tay ôm quyền, quát to một tiếng, trưởng quan đối đãi như vậy, mặt tướng nguyện hàng. Không nghĩ tới sau khi cởi xích sắt ra, Từ Văn Trường phủi phủi bụi đất trên người, không những không phối hợp chút nào còn trợn trừng. Hai mắt cười lạnh liên tục, khẩu âm lại biến thành quan thoại Nam Kinh, tạc quan muốn lừa gạt ai vậy, thân ngươi toát ra khí tức kiêu hùng, mày nhạt mà chán rộng, mắt sắc như mắt ưng. Sách tướng có câu, mày nhạt chán rộng tâm khó biết, mắt ưng sắc bén ấy gian hùng, Từ mộ không mắc bẫy ngươi đâu. Phụt. Từ Tân Di cười ngả nghiêng ngả ngửa, Trương Tử Huyên giờ khóc giờ cười, Thanh Đại cũng mím cái miệng nhỏ nhắn cười hì hì. Nữ binh giáp có vẻ không hiểu, rốt cục Tần công tử đang làm gì vậy? Ất cùng Bính liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu một cái. Muội biết, muội biết. Tiểu Đinh rất có nắm chắc nói, Tần công tử tìm lão điên kia xem tướng cho mình. Hừ hừ. Ba vị giáp Ất Bính đồng thời nhướng mày, mắt khép hờ, hừ mũi vài tiếng, giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên Tần Lâm giờ khí thế bá vương của mình ra không ngờ rằng thất bại. Chẳng lẽ độ khó chiêu mộ danh nhân lịch sử đều là nhiệm vụ cấp S? Bất quá từ trước tới nay không mê tín chuyện kẻ tài ba cứng đầu không chiêu mộ. Nếu như chịu phục vụ cho ta đương nhiên là tốt. Nếu như không, Tần gia cũng không thèm. Thình lình thu nụ cười lại, Tần Lâm tỏ vẻ hờ hững khoát tay một cái. Xem ra bản quan vô duyên cùng tiên sinh, đồng bộ đầu, vẫn nên trói Từ tiên sinh giải về Thuận Thiên Phủ đi thôi. Trời ơi, Đồng Siêu nghe vậy tối tăm mặt mũi suýt chút nữa ngã lăn ra. Vị Tần trưởng quan này trở mặt quả thật nhanh như điện chớp, mới vừa rồi còn là tiên sinh đại tài, hiện tại lập tức ra lệnh trói lại giải về Thuận Thiên Phủ, thật là sát phạt quả quyết. Bất quá y cũng chỉ là tiểu nhân vật nghe lệnh làm việc, nghe vậy không chậm trễ chút nào chỉ huy bọn bộ khoái trói Từ Văn Trường lại. Lão nhân lập tức hóa thành con tôm như trước, thế nhưng dù lão như vậy vẫn nhìn về phía Tần Lâm toét miệng cười, dường như thật sự vui vẻ. Từ Tân Di cùng Thanh Đại vẫn cười không ngừng, nụ cười Trương Tử Huyên lại ngưng ở trên mặt, nhìn bóng lưng Tần Lâm gật đầu liên tục, càng ngày càng cảm thấy người này can đảm quả quyết, quả thật là nhân vật có thể thành tựu nghiệp lớn. Tần Lâm mang theo chút thất vọng xoay người rời đi, cũng không để ý tới Từ Văn Trường cùng bộ khoái. Từ Tân Di vừa cười vừa nói, ha ha, Tần Lâm, rốt cục bản tiểu thư cũng thấy ngươi nếm mùi thiệt thòi rồi, sao hả, không chọc nổi lão điên kia ư? Lời còn chưa dứt, Từ Văn Trường bị bộ khoái áp giải đi. Chợt dãy dụ giống như phát điên, lớn tiếng gọi, Tần Lâm, ngươi nói là Tần Lâm. Có phải vị phó thiên hộ cầm y vệ thượng tấu triều đình chiêu an ngũ phong hải thương hay không? Bọn bộ khoái cũng không biết được lão nhân điên điên khùng khùng này muốn làm gì. Đột nhiên khí lực trở nên lớn gấp mấy lần, mấy tên đại hán dùng hết sức mình mới có thể giữ được lão. Tần Lâm quay đầu lại, sờ sờ cằm không hiểu vì sao, không phải bản quan mới vừa nói rồi sao? Ủa, dường như chưa nói. Biết được đúng là Tần Lâm chiêu an ngũ phong hải thương, Từ Văn Trường lập tức không điên nữa, ánh mắt trở nên trong suốt sáng ngời, quỳ xuống đất lên tiếng nói, Tần trưởng quan chiêu an ngũ phong hải thương, tìm sinh lộ vì dân chúng duyên hải, là công lớn bình hải tặc, lợi vạn dân, bảo vệ xã tắc, lão đầu tử có mắt không tròng, gặp mặt không nhận ra người, tử tội tử tội. Lão đầu tử nguyện theo Tần trưởng quan, ra công khuyển mã. Trời, đây mới là tiêu chuẩn, thân hổ rung lên. Khí bá vương bùng lên như bão táp. Nụ cười Tần Lâm vô cùng rạng rỡ, xoay người lại giả bộ hết sức vội vàng, hai tay nâng Từ Văn Trường dậy, Từ tiên sinh mau mau đứng lên, bản quan có tài đức gì lại được tiên sinh coi trọng như vậy, thật là vạn hạnh. Vì sao Từ Văn Trường trước kiêu ngạo sau cung kính? Thì ra năm xưa lão vào phủ Hồ Tông hiến phụ tá vị đại soái này định kế sách bình oa, chiêu an tập đoàn hải thương Uông Trực, tiêu diệt Nhật Bản chân oa cùng hải tặc, bình định cướp biển mở ra thông thương, chấn hưng hải mậu, mở rộng tài nguyên. Thật ra thì biện pháp này cũng cùng một ý tưởng với Trương Cư Chính chiêu an yêm đáp hãn, hơn nữa nếu như thi hành sớm hơn 10 năm có được hiệu quả thiết thực, cũng sẽ không có loạn oa trên quy mô lớn ở dãy Đông Nam cuối triều Gia Tĩnh, tối thiểu cũng không kịch liệt như vậy. Không nghĩ tới bị Thanh Lưu Văn Nhân chỉ trích, tiến tới vu cáo hãm hại, Uông Trực bị chém, Hồ Tông Hiến hàm oan mất chức, sau đó bị Thanh Lưu vu cáo là đồng đảng của Nghiêm Tung chết trong ngục. Mà loạn oa ở Đông Nam càng ngày càng mạnh, dân chúng tử thương vô số. Mắt thấy cục diện thật tốt cùng Trung Khai Sáng với Hồ Tông Hiến bị hủy trong chốc lát, quân dân hy sinh vô vị, Từ Văn Trường vô cùng căm phẫn, sinh bệnh trong lòng, từ đó trở đi mắc bệnh điên. Mà Tần Lâm ra sức giải oan cho Uông Trực, chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, dù triều đình chưa chính thức công khai, kinh sư đã có nhiều lần đưa ra bàn bạc, tự nhiên có tin tức đồn đại. Từ Văn Trường nghe được tin tức này nhất thời vui mừng hết sức, coi Tần Lâm là chi kỷ bình sinh thứ ba ngoại trừ Hồ Tông Hiến, Ngô Đoái, vị bằng hữu làm tuần phủ Tuyên Hóa ra, hận không được lập tức ra sức cho hắn. Lão điên điên khùng khùng, cũng không biết Tử Thanh Song Xu đều là bằng hữu Tần Lâm, vì vậy ở trà lâu nói nhăng nói càn, gây ra náo loạn một trận, cũng nhờ đánh nhau mà quen biết, còn không cởi trói cho Từ tiên sinh. Hai tay Tần Lâm đỡ Từ Văn Trường, trợn mắt nhìn Đồng Siêu. Trời ơi, tốt xấu gì cũng là người này. Đồng Siêu cũng không dám có nửa câu oán hận, dẫn theo các huynh đệ vội vàng lại mở khóa ra. Mấy tên bộ khoái không dám cười ngay mặt, trong lòng đã sớm vui vẻ ngất trời. Hôm nay chơi vui thật, khóa sắt này hết trói lại mở, mở lại trói, qua lại mấy lần. Danh tiếng Từ Văn Trường vô cùng vang dội, nếu lão chịu khuynh tâm phụ tá Tần Lâm, Trương Tử Huyên cùng Từ Tân Di đều hết sức vui mừng. Bất quá người này mắc bệnh điên đã rất lâu, rốt cuộc còn lại mấy phần bản lãnh thật sự không ai có thể nói rõ ràng. Từ Tân Di chợt bật cười lên, thần sắc cực kỳ cổ quái. Từ tỷ tỷ làm sao vậy? Thanh Đại không nhịn được, lập tức liền hỏi nàng. Từ Tân Di cười một hồi mới thấp giọng nói, Lưu Bị Tam Cố Thảo Lư mời ra Cát Lượng rời núi, Tần Lâm hai lần trói hai lần cởi được Từ Văn Trường. Quả thật cổ kim chẳng khác. Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu, đôi môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói nửa lời. Tần Lâm đưa Từ Văn Trường trở về phủ, trước hết cho lão tắm, lấy y phục mới thay y phục cũ rách nát không chịu nổi, lại cho người lấy thuốc bổ cho lão uống. Từ Văn Trường biết hắn là Tần Phó Thiên Hộ Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương, vốn là một lòng phụ tá hắn, tâm tính bất đồng thái độ nhìn vấn đề cũng bất đồng, nếu là lúc trước nhất định sẽ chỉ trích cử động này là kiêu hùng mua chuộc lòng người, bây giờ lại là cảm kích rơi nước mắt nói, Tần trưởng quan cho cơm cho áo Tần mộ, Từ mộ tất lấy hết sức mình báo đáp. Tần Lâm chuyện trò cùng Từ Văn Trường, phát hiện quả nhiên lão đầu nhi này kiến văn quảng bác, có thể nói phương ngôn các nơi, biết sơ tiếng Triều Tiên cùng Nhật Bản, nói đến Nam Phương Hải Phòng cùng Bắc Phương Tái, biên giới, phòng rõ ràng rành mạch đâu ra đấy, cũng có cái nhìn độc đáo về tình huống triều đình tranh chấp cùng các phiên quốc thiên hạ. Từ Văn Trường cũng không phải là hạng người lục lục thường tài, dù sao cũng là giang nam đệ nhất tài tử, giỏi cả văn võ, trong phủ một vị đại soái chống hoa, một vị tuần phủ Tuyên Hóa đều là nhân vật số một, cũng từng khuấy động phong vân Đông Nam, cũng từng xông pha vùng Tái Bắc, đương nhiên là có chân tài thực học. Chỉ bất quá vừa nhắc tới chuyện năm đó Uông Trực bị giết, Hồ Tông Hiến bị oan, chiêu phủ thất bại thế cục tan tác, Từ Văn Trường liền căm phẫn vô cùng, miệng mắng loạn từ trên trời xuống đất, vẻ mặt giống như điên cuồng. Tần Lâm biết đây là triệu chứng bệnh điên chưa khỏi. Bệnh của Từ Văn Trường đời sau gọi là chứng tinh thần phân liệt đứt quãng, lúc bệnh lúc khỏe, nếu muốn trị tận gốc, tâm bệnh phải có tâm dược y. Từ trong miệng Từ Văn Trường, Tần Lâm còn lấy được một thu hoạch ngoài ý liệu. Sau khi nhìn thấy thanh thất tinh kiếm trong thư phòng Tần Lâm, Từ Văn Trường hỏi thăm địa điểm lấy được. Sau đó ra vẻ thần bí nói với hắn, có kiếm này, tương lai trưởng quan tất là phủ bật trọng thần Đại Minh. Tần Lâm không hiểu vì sao. Hai mắt Từ Văn Trường sáng lên, hưng phấn nói, thanh kiếm này chính là bội kiếm của Trần Hữu Lượng, có thể cắt vàng chặt ngọc, trên bộ có thể chém tê giác. Dưới biển có thể giết giao long, nghe nói có thể định thiên hạ. Năm đó lúc Trần Hữu Lượng xuôi nam để thất lạc bảo kiếm giữa sông, cho nên trong trận đại chiến Bà Dương Hồ bại bởi Thái Tổ Cao Hoàng đế Đại Minh ta. Hôm nay bảo kiếm lại bị trưởng quan lấy được, hợp với điểm Đại Minh ta trung hưng, trưởng quan Phong Hầu bái tướng. Tần Lâm nghe vậy nửa tin nửa ngờ, cười khẩy nói, nếu nói có kiếm là có thể định thiên hạ, vậy người thứ nhất mò nó từ dưới sông lên chính là Trần Bì Tượng, nhưng bởi vì giết người bị bản quan bắt, giờ phút này đã sớm khai đao vấn trảm, còn nói gì Phong Hầu bái tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, vũ khí. Từ Văn Trường nghe vậy á khẩu nghẹn lời hồi lâu, trong lòng lại coi trọng Tần Lâm thêm ba phần. Người thành đại sự không tin vào đời đồn vô căn cứ, nhất định có lòng tin kiên định. Có lẽ tương lai vị Tần Lâm Tần trưởng quan này sẽ đứng ở vị trí cao hơn Ngô Đoái cùng Hồ Tông Hiến. Từ Văn Trường không khỏi bị ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn. Tuy rằng có thất tinh kiếm chém sắt như chém bùn, nhưng muốn đối phó Bạch Liên giáo cùng những địch nhân khác vẫn hiểm không đủ. Bạch Liên giáo trước sau đã có ba tên trưởng lão Ngụy Thiên Nhai, Điền Hoành Giang, Đoạn Hải Bình thua trong tay Tần Lâm, Ma Dương Kim Đạo Lự cấu kết Miêu Giao động chủ khởi sự làm phản, bởi vì âm mưu ám sát Đặng Tử Long thất bại mà bị tiêu diệt. Sau đó âm mưu cướp bạc vào tay, ép Tào Bang phản, quét ngang nửa dãy Giang Nam cũng bị hắn trực tiếp phá được, một lưới bắt hết, ngay cả Ngũ Phong Hải Thương làm đồng minh cũng bị chiêu an. Có thể tưởng tượng được Bạch Liên giáo tất hận thấu xương đối với Tần Lâm, trước mắt còn chưa phát động trả thù chỉ vì thế lực bọn họ ẩn nấp ở Nam Trực Lệ cơ hồ bị nhổ tận gốc, nếu muốn bố trí âm mưu lần nữa phải mất rất nhiều thời gian. Tần Lâm lại đang ở trong Nam Kinh thành có 49 vệ, 10 vạn quân phòng thủ, bên trong phủ trạch còn có tiểu đội thân binh cầm y vệ trú đóng, cho nên mới không thể hạ thủ. Tần Lâm nhất định phải có đầy đủ võ lực chống đỡ Bạch Liên giáo trả thù. Bạch Liên giáo từ khi đánh Nam Tống bắt đầu dần dần cao hứng, vào thời Nguyên Mạt Minh Hưng trở thành lực lượng chủ yếu thay đổi triều đại. Chu Nguyên Chương, Thường Ngộ Xuân từng là thành viên của Hồng Cân quân Bạch Liên giáo, sau khi triều Minh thành lập cũng chưa từng dừng lại hoạt động. Coi như cắm rễ trong giang hồ đã có hơn 400 năm, thủy chung đối nghịch cùng triều đình, thế lực không phải chuyện đùa, tuyệt không phải giang hồ bang hội bình thường có thể so sánh. Các đời giáo chủ của Bạch Liên giáo uy danh hiển hách, nổi tiếng nhất là tiền nhiệm giáo chủ Đường Tái Nhi, nghe đâu thần công đạt tới hóa cảnh, vào năm Vĩnh Lạc được xưng thiên hạ vô địch, truyền thừa đến nay trong giáo cao thủ như mây. Nếu như Bạch Liên giáo phát khởi trả thù nhằm vào Tần Lâm, nhất định người tới bất thiện, tuyệt không phải có thể dễ dàng ứng phó. Tần Lâm là phó thiên hộ cầm y vệ, thủ hạ trước mắt còn chưa thể so sánh với cao thủ cấp bậc trưởng lão Bạch Liên giáo. Bốn nữ binh giáp ất bính đinh chủ yếu theo bên người Thanh Đại, Ngưu Đại Lực chẳng qua chỉ có thần lực kinh người, công phu thiếu sót cũng rất rõ ràng. Như vậy làm sao đối phó Bạch Liên giáo tương lai trả thù? Liên quan tới vấn đề này, Tần Lâm cũng không thương lượng đơn độc cùng Từ Văn Trường, mà là triệu tập đám thuộc hạ Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm lại, nhiều người nhiều kế. Thấy lão điên ngồi ngay dưới tay Tần Lâm, các vinh đệ cầm y đều ngẩn người, rất nhanh hiểu điều này đại biểu cái gì. Tần Lâm giới thiệu, từ nay về sau, Từ tiên sinh chính là mạc tân của bản quan, năm đó lão làm nên đại sự nghiệp ở phủ của đại soái Hồ Tông Hiến. Sau này chư vị huynh đệ thỉnh giáo nhiều hơn, tất có thu hoạch. Không dám, không dám, lão hủ như ngọn đèn tàn leo lét, may được Tần trưởng quan không chê bai, không dám nói chỉ giáo gì với các vị huynh đệ, chỉ xin hỗ trợ lẫn nhau. Từ Văn Trường đứng lên chắp tay một cái, khiêm tốn một lần khó được, trong giọng điệu vẫn toát ra chút kiêu ngạo. Hai vị chủ nhân trước đó của lão không phải tầm thường. Hồ Tông Hiến là binh bộ thượng thư tổng đốc quân vụ, Ngô Đoái là tuần phủ tuyên hóa. Bao nhiêu tướng quân đều cung cung kính kính xưng một tiếng Từ tiên sinh, cho nên lão hoàn toàn có tư cách làm sư gia cho Tần Lâm. Bọn Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm đã từng nghe qua đại danh đỉnh của Từ Văn Trường. Thời này mọi người hết sức tôn trọng người đọc sách. Bọn họ đều biết thân phận đại danh sĩ đại tài tử như Từ Văn Trường, cho dù là nghèo muốn chết cũng chưa chắc chịu làm sư gia cho một phó thiên hộ cầm y vệ nho nhỏ. Trưởng quan mình có thể mời được vị này coi như vô cùng may mắn, bản lãnh cực lớn. Đồng thời đoán chừng chỉ ý triều đình xuống, huân quan Tần Lâm chuyển thực thụ lập tức sẽ được thăng đường thượng quan cầm y vệ, cũng quả thật cũng cần sư gia xử lý các hạng sự vụ phủ nha. Bất quá Từ Văn Trường điên điên khùng khùng đã lâu, toàn bộ giang nam đều biết chuyện của lão. Mời lão làm sư gia rốt cục có đáng tin hay không? Mấy vị huynh đệ nụ cười đều có chút miễn cưỡng, lúng túng hành lễ với Từ Văn Trường, mặc dù thái độ khiêm nhường nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ hoài nghi. Từ Văn Trường cười cười, cũng không nói thêm gì. Tần Lâm nói ra một lượt chuyện đề phòng Bạch Liên giáo trả thù. Đầu tiên Ngưu Đại Lực từ trên ghế nhảy dựng lên, mở to cặp mắt như chuông đồng. Xin ân công bất tất phải nhọc lòng, bằng vào song quyền của Ngưu Mộ đây vẫn có thể đánh chết vài tên yêu nhân tà giáo. Kẻ nào dám hại ân công, cho dù là Mộ chết đi cũng phải ngăn cản kẻ đó. Từ trước tới nay ta chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của ngươi. Tần Lâm cười đè hai tay xuống, bảo Ngưu Đại Lực ngồi xuống trước, sau đó mới từ từ nói, tuy rằng Ngưu huynh có lòng hy sinh, nhưng bản quan vẫn hy vọng ngươi theo bên ta mãi, cho nên ngươi vẫn nên sống thêm vài năm thì hơn. Nếu là người khác sẽ không biết Tần Lâm nói những lời này là thật lòng hay chế giễu, tự nhiên Ngưu Đại Lực lại khác, thần sắc tỏ ra kích động không dứt, ôm quyền nói, ân công không bảo Mỗ chết, Mỗ tuyệt không dám chết. Thôi đi. Lục Mập xoa xoa cằm, lên tiếng nói, mặc dù sức lực lão Ngưu rất lớn, nhưng rốt cục công phu cũng chỉ thích hợp xông trận xa trường, nếu thật sự tỉ thí với cao thủ Bạch Liên giáo sẽ không chiếm được phần hơn. Tần ca, theo đệ thấy vẫn nên chiêu mộ võ lâm cao thủ, tỉ như Hoắc Trọng Lâu mới có thể tỉ thí với Bạch Liên giáo. Tần Lâm lắc đầu một cái, chiêu mộ cao thủ thoạt nhìn rất dễ lựa chọn, nhưng đi đâu mà tìm được cao thủ nhiều như Bạch Liên giáo. Bản thân Hoắc Trọng Lâu cũng thuộc Đông Xưởng, tuy nói xưởng vệ một thể, nhưng ít nhất mình cũng phải thăng làm đường thượng quan cẩm y vệ mới có tư cách tối thiểu rút y ra điều sang cẩm y vệ, còn phải xem y có bằng lòng không. Hay là, Du Quải Tử cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, chợt thốt ra hai chữ như vậy, sau đó đỏ mặt lên không nói tiếp nữa. Lục Mập đẩy y một cái, có gì ngươi cứ nói ra. Du Quải Tử khoát nói ra, võ công cao tới mức nào cũng sợ thái đao, công phu tới mức nào cũng bị thuốc mê làm ngã, chúng ta dứt khoát chuẩn bị mông hãn dược, thạch hôi phấn, thập hương nhuyễn cân tán, ngũ bộ đảo kiến huyết phong hầu nhiều một chút. Tất cả mọi người đều hết ý kiến, biện pháp người này thật xấu xa, hơn nữa cũng không thấy tác dụng. Mọi người còn đang phân vân, Tần Lâm nhìn Từ Văn Trường chắp tay một cái, nếu Từ tiên sinh có cao kiến gì, không ngại nói ra nghe một chút. Từ Văn Trường cười quái dị một cái, hỏi ngược lại bọn Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm, xin hỏi cao thủ Bạch Liên giáo Như Mây, Đường chủ Tam Đường, Tả Hữu sứ giả và giáo chủ cho dù là cao thủ đại nội cũng không thể gặp đối thủ, vì sao đến nay triều đình vẫn vững như Thái Sơn, Bạch Liên giáo chỉ có thể núp trong bóng tối dùng âm mưu quỷ kế. Hàn Phi Liêm xuất thân từ quân ngũ, không chút nghĩ ngợi nói, triều đình có đại quân trải qua biên chế, không cần biết Bạch Liên giáo có bao nhiêu cao thủ, ra chiến trường trường thương đại kích đấu nhau, quyết không phải là đối thủ của đại quân triều đình. Đúng. Từ Văn Trường vỗ tay một cái, Tần trưởng quan chúng ta chính là mệnh quan triều đình, chấp trưởng một đám cẩm y hiệu ý, muốn đấu cùng Bạch Liên giáo thì phải dựa vào cái này, tuyệt không phải chiêu mộ cao thủ tư đấu giang hồ cùng bọn họ, lại càng không cần dùng các loại biện pháp đầu đường xó chợ như thạch hôi phấn, mê hồn dược. Hay, Tần Lâm gật đầu một cái, Từ Văn Trường đã nói đến điểm mấu chốt. Hàn Phi Liêm gãi đầu một cái, cười bồi, Từ tiên sinh nói rất phải, bất quá trưởng quan chúng ta cũng không giống như đại quan triều đình, càng không thể giống như Từ đại tiểu thư xuất hành lấy đại quân làm bạn, chỉ mang theo bên người hơn 10 tên, mấy chục tên hiệu ý, làm sao ngăn cản cao thủ Bạch Liên giáo đây? Hỏa khí, Từ Văn Trường vô cùng có tự tin nói, gần đây đại quân tác chiến ác nhất không qua pháo Bồ Đào Nha, sát thương bộ chiến ác nhất không qua điều thương. Lão đầu tử theo Hồ Đại Soái Bình Hoa đã kiến thức qua uy lực hung hãn của hai thứ này, cho nên từ nay trở đi đối phó Bạch Liên giáo phải dựa vào chúng. Đúng vậy. Bọn Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm lập tức bừng tỉnh ngộ, ít ngày trước ở Dương Châu đánh ngục trưởng lão Bạch Liên giáo Đoạn Hải Bình, không phải là dựa vào uy lực điều thương sao? Một võ lâm cao thủ nhất đẳng dưới uy lực của 10 cây điều thương bắn một lượt cũng không có cách nào chống trả. Từ Văn Trường nói xong rất là tự đắc nhìn Tần Lâm, trong lòng thầm nghĩ ắt hẳn vị chúa công mới của mình sẽ vô cùng bội phục. Nhưng thần sắc Tần Lâm vẫn hết sức bình thường, dường như vốn nên như vậy, gật đầu một cái nói, Từ tiên sinh nói không sai, bản quan đánh ngục Đoạn Hải Bình ở Dương Châu cũng nhờ có điều thương. Bất quá đồ chơi kia quá dài, là dùng cho quân chính quy. Bản quan đang tìm cách cải tiến vật này để thích hợp cho huynh đệ Cẩm Y vệ chúng ta sử dụng. Chẳng những Từ Văn Trường không thể trấn nhiếp Tần Lâm, ngược lại bị Tần Lâm làm cho kinh hãi. Điều thương là nghiên cứu từ thiết pháo của Nhật Bản và hỏa thằng súng của phương Tây vào năm Gia Tĩnh chế tạo thành công. Trước mắt chỉ có chiết binh cùng binh sĩ thích kế quang biên luyện kế chấn mới sử dụng rộng rãi. Ngoài ra các đạo quân vẫn sử dụng thần cơ súng quá khứ làm chủ, cho dù là cấm quân thần cơ doanh tinh nhuệ ở Kinh Sư cũng không có thông dụng, có thể coi là loại vũ khí mới nhất. Nhưng Tần Lâm không những biết đồ chơi này sắc bén, còn dùng nó đánh ngục qua một tên trưởng lão Bạch Liên giáo, thậm chí suy tính làm thế nào cải tiến cho các Cẩm Y hiệu ý sử dụng, đây là tiên tri thần bốc bậc nào. Từ Văn Trường vô cùng kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến năm đó lúc chấp trưởng văn án trong phủ Hồ Tông Hiến thấy hai vị tướng lãnh cũng hết sức có hứng thú với loại vũ khí mới này, cũng suy tính làm thế nào phổ biến sử dụng rộng rãi, chuyên cần thảo luận làm cách nào sử dụng binh khí mới để thích hợp tiêu chuẩn phương thức biên luyện quân đội mới. Sau đó bọn họ dần dần nổi lên trong chiến tranh chống Hoa, lập được chiến công hiển hách, trở thành chiến thần được dân chúng Đông Nam tranh nhau truyền tụng, phụ bảo Giang Sơn Đại Minh, đại thần đắc lực của triều đình. Hai vị tướng lãnh này một người tên là Du Đại Du, một người khác tên là Thích Kế Quang. Không nghĩ tới Tần trưởng quan không những công chung với nước, còn có suy nghĩ sâu xa như vậy, nếu như sinh ra sớm 20 năm. Từ Văn Trường dứt lời liền lọt vào hồi ức năm xưa quân vụ bận rộn rối rắm. May là lão vừa có được chủ nhân mới, bệnh điên đã khá hơn nhiều, rất nhanh ý thức được chuyện này lúng túng nói, đầu óc lão đầu tử không rõ ràng, Tần trưởng quan chớ trách. Chẳng qua là không biết trưởng quan chuẩn bị cải tiến thế nào đây. Tần Lâm sờ sờ cằm, thành tích khóa tác xạ năm đó của hắn ở trường cảnh sát cũng tương đối lợi hại, cũng từng có nghiên cứu đối với súng ống, bất quá chỉ là trên phương diện sử dụng thuận tay. Tỷ như giám định đạn đạo cũng biết không ít nguyên lý, nhưng chế tạo thế nào trên căn bản lại không rõ ràng lắm. Dù sao đời sau xã hội phân công tỉ mỉ rõ ràng, làm nhân viên điều tra trinh sát chỉ cần tìm hiểu dùng súng thế nào là được, không cần cố ý tìm hiểu chế tạo súng thế nào. Cái này, bản quan vẫn chưa có chủ ý hoàn chỉnh. Tần Lâm gãi gãi đầu, hỏi, Từ tiên sinh có biết một dãy giang nam có người nào có điều nghiên cứu về hỏa khí hay chăng? Tìm tới giúp chúng ta một tay là có thể làm thành chuyện này. Tất gia huynh đệ Huy Châu tinh nghiên hỏa khí, bất quá bọn họ là đại gia thế tộc, trong nhà không thiếu tiền, lại thi đậu tú tài, nếu như chiêu mộ bình thường. Từ Văn Trường chợt cười một tiếng rất tà ác rất gian trá, chỉ cần trưởng quan tin được, lấy 1.000 lượng bạc ra, lão đầu tử nhất định mang một trong hai huynh đệ này trở lại. Từ Văn Trường cầm giá thiếp cùng 1.000 lượng chi phiếu của Tần Lâm rời đi, lão chạy tới Huy Châu, chiêu mộ tất thí huynh đệ tinh nghiên hỏa khí. Nhìn bóng lưng lão điên tập tễnh đi xa, bọn Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm đều lau mồ hôi chán. Đổi lại là 20 năm trước Từ Văn Trường ở phủ đại soái Hồ Tông Hiến kháng Oa chấp trưởng văn án, nhiệt tình buôn ba, hăng hái ham hở, nói khó nghe một chút cho dù là Tần Lâm quỳ xuống cầu, cũng chưa chắc có thể chiêu mộ được lão. Nhưng bây giờ người người đều biết Từ Văn Trường điên rồi, điên rất nghiêm trọng. Nghe nói năm xưa Hồ Tông Hiến bị hãm hại ngậm oan mà chết trong ngục, lão liên tục tự sát 9 lần, ngay cả đinh sắt xuyên tai cũng từng dùng qua. Cuối cùng chắc cơn điên cuồng lỡ tay giết lầm thê tử, ở trong đại lao suốt 7 năm mới thả ra. Sau đó bệnh điên lúc khỏi lúc phát, vẫn không hoàn toàn khỏe mạnh. Du Quải Tử không nhịn được lẩm bẩm, 1.000 lượng bạc này của Tần trưởng quan sợ là phải trôi theo dòng nước, lão điên này đi tống tiền khắp nơi hết. Ăn lại uống, lại thích nói lời điên cuồng, tới Nam Kinh 2 tháng đã tạo ra tiếng xấu đầy đường, ta thấy quá mơ hồ. Nếu lão dám lừa gạt trưởng quan chúng ta, lão Ngưu ta sẽ bẻ gãy xương cốt toàn thân lão. Ngưu Đại Lực giận dữ vung quyền, dường như đã nhận định lão điên sẽ một đi không trở lại. Chỉ có Tần Lâm ra vẻ hết sức tự tin, cười nói, chúng ta đánh cuộc không? Ta đoán chừng Từ Văn Trường nhất định trở lại, hơn nữa nhất định sẽ mang tất thí huynh đệ về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, quy tắc ngầm quả thật Từ Văn Trường đã điên, điên rất nghiêm trọng, nhưng gốc rễ bệnh của lão nằm ở một cỗ chấp niệm. Chính là năm xưa Chiêu An thất bại, Uông Trực bị chém, thế cục tan tành, Hồ Tông hiến hàm oan, 10 vạn quân dân chết oan. Một chuỗi toàn những chuyện thiên cổ hận. Bây giờ Tần Lâm thay Uông Trực Chiêu An ngũ phong hải thương, chính là liều thuốc chữa chứng điên cuồng của Từ Văn Trường. Cho nên dọc đường lão vừa nghe nói thân phận Tần Lâm, bệnh điên lập tức tốt hơn nhiều. Vào lúc này thương nghỉ chuyện đã có vẻ tương đối bình thường lại. Đương nhiên thỉnh thoảng lão vẫn còn lộ ra triệu chứng điên cuồng, muốn chữa trị tận gốc căn bệnh này. Tần Lâm cũng có tâm dược, chờ Từ Văn Trường từ Huy Châu trở lại. Mới vừa đưa Từ Văn Trường đi khỏi cửa, Tần Lâm đang chuẩn bị xoay người đi vào, xa xa nhìn thấy Lý Thời Chân cùng Thanh Đại từ phương hướng Thuận Thiên Phủ trở lại. Mấy ngày nay Tần Lâm bận rộn an bài tất cả sự vụ xưởng bút chì. Lý Thời Chân là vì xuất bản bản thảo cương mục mà buôn tẩu, cũng không biết chuyện có thuận lợi hay không. Bóng gầy gò của Lý Thời Chân hơi khòm xuống, vẻ mặt hơi có chút tịch mịch. Thanh Đại đỡ cánh tay ra ra, cái miệng nhỏ nhắn chu cao, mắt to long lanh có hơi đỏ lên. Bởi vì không muốn ra ra khó chịu trong lòng, nàng cố nén không khóc, nhưng dáng vẻ uất ức lộ rõ trên mặt, khiến cho người ta nhìn qua liền biết. Bản thảo cương mục là một quyển trung y dược học tập đại thành, toàn thư 52 quyển, thu thập 1892 loại dược vật, phương thuốc trong đó có hơn 1 vạn 1 ngàn, đồ hình minh họa 1160 bức, nội dung có thể nói mênh mông như biển. Nếu như sách này có thể xuất bản rộng rãi khắp thiên hạ, hẳn sẽ có vô số lê dân bá tánh nhận được ích lợi, hàng ngàn hàng vạn tính mạng mắc các loại bệnh được cứu, quả thật là công đức vô lượng. Nhưng vấn đề là một bộ sách y học vĩ đại như vậy, đời sau ngay cả nhà khoa học khổng lồ phương Tây Darwin, chuyên gia khoa học kỹ thuật Joseph Needham cũng không tiếc lời khen ngợi, lúc xuất bản cũng gặp phải vấn đề khó khăn. Nam Kinh là trung tâm văn hóa cả Nam Trung Quốc, Lý Thời Chân tới nơi này chính là tìm cầu giúp đỡ. Lão hy vọng phủ Doãn Thuận Thiên Văn Đàn Minh Chủ Vương Thế Trinh năm xưa từng có duyên gặp mặt một lần có thể đưa tay viện thủ, càng hy vọng tìm được thương nhân buôn sách chịu xuất bản bản thảo cương mục ở chỗ này. Nhưng lão đã thất vọng, liên tục mấy ngày đi vương gia cầu kiến đều bị chặn ngoài cửa, hôm nay càng bị người dùng ngôn ngữ làm nhục, khiến cho vị thần y vang danh kinh tương, cứu sống vô số người xấu hổ khó tả, chịu đựng tức tối cành hông đi về. Tần Lâm nhìn mặt đoán ý cũng biết Lý Thời Chân gặp phải khó khăn, nghênh đón cười nói: "Thái Thế Thúc buôn tẩu mấy ngày nay, chuyện xuất bản như thế nào?" "À, không có, không có gì, cũng thuận lợi, rất thuận lợi." Ánh mắt Lý Thời Chân lóe lên, thần sắc rất là khó chịu. Bản thảo cương mục tốn hao trọn đời tâm huyết viết ra lại không cách nào xuất bản, trong lòng đau khổ có thể tưởng tượng được. "Có thật không?" Tần Lâm hoàn toàn không tin, đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại. Lý Thời Chân nghiêm mặt, ý bảo Thanh Đại không được nói ra. Nhưng tiểu nhà đầu nhẫn nhịn từ nãy giờ đã không thể nào nhịn được nữa. Trước mặt Tần Lâm thân cận nhất, tín nhiệm nhất, nước mắt nàng lập tức tuôn rơi lã chã. "Tần ca ca, những người xấu kia, bọn họ nói sách ra ra là rác rưởi, nói chúng ta không nên đi tìm vương đại lão ra, cho dù đi 1000 lần cũng là vô ích." Tần Lâm nghe vậy nổi giận trong lòng, Lý Thời Chân cứu vô số lê dân bá tánh, để lại vô số danh tác đời sau, có thể nào bị bêu xấu như vậy? Vương Thế Trinh có gì đặc biệt hơn người, gia nhân y lại dám vô lễ như thế? Chờ tiểu điệt tôn tới đó mắng một trận chút giận thay Thái Thế Thúc, sau đó chúng ta bỏ tiền xuất bản bản thảo cương mục, hừ, có đáng là gì? Tần Lâm vừa nói vừa đi về phía Thuận Thiên Phủ. Người ngoài chỉ biết là Vương Thế Trinh là minh chủ văn đàn, lãnh tụ hậu thất tử, đường đường chính tam phẩm phủ Doãn Thuận Thiên, mà Lý Thời Chân chẳng qua là một y sĩ kỳ châu, lớn nhất cũng chỉ từng làm chính bát phẩm thái y, địa vị hai bên cách biệt như trời với vực. Nhưng Tần Lâm hoàn toàn rõ ràng, thơ từ văn chương Vương Thế Trinh căn bản không hề truyền lưu được gì ở đời sau, cống hiến lớn nhất của y có lẽ chỉ là bộ Kim Bình Mai Hương Diễm kia. Mà Lý Thời Chân mới là một đời tông sư, bản thảo cương mục của lão mới là đồ sổ vĩ đại, không biết bao nhiêu sinh linh nhờ đó được cứu. Xét từ phương diện cống hiến đối với lê dân bá tánh, hai bên đã phân cao thấp hết sức rõ ràng. Lý Thời Chân kéo Tần Lâm lại, nét mặt già nua trở nên đỏ bừng, chớ nên gây sự, tự bêu xấu cũng chỉ tổ làm người khác coi thường chúng ta. Ôi, hơn nữa xuất bản cũng không đơn giản chỉ bỏ tiền ra là được. Thì ra vào thời đại này, một bộ sách muốn lưu hành phải được danh nhân văn đàn đề chữ khen ngợi, đông đảo danh sĩ phẩm bình, như vậy mới có thể được nhiều người biết đến. Ngược lại cho dù là có nhiều tiền, tự mình bỏ ra in sách, các cửa hàng sách Nam 7 tỉnh Bắc 6. 13 tỉnh thấy trang đầu lời tựa trống không, trang cuối lời bạt, lời cuối sách, không có, đương nhiên sẽ lo rằng khó lòng tiêu thụ, cho dù là tặng không cũng không ai xem. Tuy rằng danh tiếng Lý Thần Y lớn thật, nhưng chỉ giới hạn trong địa khu Kinh Hồ, ra ngoài Sơn Thiểm, Hà Bắc, Phúc Kiến, Quảng Đông. Không ai biết lão nhân họ Lý này là ai. Nếu quả thật làm như Tần Lâm nói tự mình bỏ tiền in ra, e rằng chỉ có y ra trong địa khu Kinh Hồ chịu mua, không thể đạt tới mức độ phổ cập khắp thiên hạ, giúp cho vạn dân. Thì ra giới xuất bản triều Minh cũng có quy tắc ngầm. Tần Lâm thở dài, bảo đảm với Lý Thời Chân sẽ không đi Thuận Thiên phủ gây chuyện, lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Thanh Đại. Quả nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông, sau khi đỡ ra ra đi vào không bao lâu, Thanh Đại bèn chạy chậm ra ngoài, kéo kéo tay áo Tần Lâm ngọt ngào nói, phải chăng là Tần ca ca có biện pháp gì? Thanh Đại biết Tần ca ca sẽ có biện pháp. Tần Lâm khẽ véo đôi má phấn mềm mại ngây thơ của nàng, chọc cho nàng hung hăng vung quyền lên, lúc này mới cười híp mắt nói, chẳng những ca ca sẽ làm cho bản thảo cương mục xuất bản thuận lợi, còn muốn cho Trương Cư Chính để viết lời tựa, Vương Thế Trinh viết lời bạt, hừ hừ, không phải là quy tắc ngầm sao, làm như vậy mới có thể phổ biến khắp thiên hạ. Thanh Đại giật mình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, nếu như đây là thật, vậy thì quá tốt. Sau đó nàng lại lo lắng, nói, Vương Phủ Tôn là quan lớn như vậy, chịu viết lời bạt cho chúng ta sao? Trương Thủ Phụ là phụ thân của Tử Huyên tỷ tỷ, ông ấy ở kinh sư xa xôi, hơn nữa công việc triều đình bề bộn như vậy, nhất định rất bận rộn. Thiếu nữ có một trái tim hết sức trong trắng tinh khiết, mặc dù giao tình cực tốt cùng Từ Tân Di, Trương Tử Huyên, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới chuyện lợi dụng quyền thế hai vị tỷ tỷ đạt thành mục đích gì. Đầu tiên Tần Lâm dẫn Thanh